Chương 664, năm tên vũ sư. Ngươi là đang khen ta sao? Tạ Vân Phi rất là tự giác đem nhị lang thần lời nói coi là lời hữu ích. Nhị lang thần cười, nụ cười này quả nhiên là thắng qua trăm ngàn tiên nữ, dù là Tạ Vân Phi thoáng nhìn, đều kém chút đều tâm thần động dao động. Nhìn cái gì vậy? Nhị lang thần tự nhiên phát hiện Tạ Vân Phi biến hóa. Tạ Vân Phi cười hắc hắc, nói, mỹ nhân nhi, tự nhiên muốn nhiều hơn nhìn, nếu là không nhìn, chẳng phải là đáng tiếc? Lại đang nói lung tung, nhị lang thần oán trách một chút, thế nhưng là ánh mắt kia không thể quen thuộc hơn nữa, căn bản cũng không có tức giận bộ dạng. Nếu như bị người khác nhìn thấy cảnh tượng như thế này, sợ là sẽ phải khiếp sợ không thôi. Nhất quán lãnh khốc, chưa từng có người nào nam nhân dám tới gần nàng chiến thần, giờ phút này hiển thị rõ tiểu nữ nhi tư thái, nơi nào còn có lãnh diễm tư thái. Đây chính là nhân sinh A. Tạ Vân Phi nhìn nhị lang thần thời khắc này tư thái, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười như điên. Nhân sinh A có thể nhìn thấy nhị lang thần loại này tiểu nữ nhi tư thái, cu nở dê không uổng công đời này. Nhị lang thần sao lại không biết Tạ Vân Phi thời khắc này tâm tư, nói khẽ, tốt đời này gặp được ngươi, xem như ta nhị lang thần trúng mục tiêu kiếp số, bất quá, ngươi nhất định phải cẩn thận. Tiếp xuống cục diện cũng sẽ không như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta tại thiên đình đều dự định cá chết lưới rách, lại có cái gì, ta cũng sẽ không sợ cái gì. Tạ Vân Phi ngược lại là người thức thời, bất quá hắn nhìn như lô mãng phía sau, có chính mình suy tính. Hắn là Tây Thiên thỉnh kinh trọng yếu quân cờ, tại không có đến một bước cuối cùng trước đó, Đông Thiên cùng Tây Thiên không có khả năng xé rách ra mặt, nhất là khắp nơi trước mắt tình huống dưới, yêu tộc một mực giữ vững sắc bén. Thần tộc lực lượng bị áp chế tình huống dưới, nếu là ở loại tình huống này, còn Na Ho nội chiến mà nói, cuối cùng xui xẻo khẳng định là thần tộc chính mình. Sơ ý một chút, sợ là sẽ phải để tam giới đại loạn, một lần nữa bị yêu tộc thống trị, đến lúc đó lại là nhân tộc cùng thần tộc kiếp nạn. A có xét thấy đây, Tạ Vân Phi mới có thể gan to bằng trời trên thiên đình báo nổi. Đương nhiên, Tạ Vân Phi thực lực đầy đủ bá đạo, mới có hắn báo nổi cơ hội, nếu như thực lực của hắn không được, muốn báo nổi, sợ cũng nói là nói mà đã xong. Hắn hiện ra siêu cường thực lực, Đông Thiên thần tộc mới có thể kiên kỵ. Dù sao, chính mình là gần như trở thành Phật tổ cấp thiên tài, mà khi chính mình chuyển sinh về sau, là một tên phàm nhân, tại cái này ngắn ngủi mấy năm bên trong, lực lượng liền lấy khủng bố như thế phương thức hồi phục, cũng làm cho Đông Thiên càng thêm kiên kỵ, thậm chí sẽ suy nghĩ, bước kế tiếp phương thức. Những vấn đề này, Tạ Vân Phi có cân nhở ả cờ, nhưng là cũng không có quá mức để ý, bởi vì hắn chỉ cần hoàn thành hai đại hệ thống nhiệm vụ, liền có thể rời đi thế giới này, đến lúc đó quản hắn tam giới đại chiến cũng tốt, hay là ai diệt hai vấn đề, đều cùng Tạ Vân Phi không có quan hệ. Rất nhanh, hai người đã đến Phượng Tiên quận năm tên vũ sư ẩn thân sơn động. Năm tên vũ sư đều là cầu mưa cao thủ, dư A theo nhị lang thần mà nói, năm tên vũ sư trong này không mưa, cũng là có Ngọc Đế ý chỉ thành phần ở trong đó. Năm tên vũ sư nhìn thấy nhị lang thần, kỳ quái nói, hiển thánh chân quân vì sao tới đây tìm các ngươi? Tự nhiên là cầu mưa. Nhị lang thần thẳng vào chủ đề, đều là người quen, nàng cũng lười nói nhảm. Năm tên vũ sư đều là mỹ nhân tuyệt sắc, nghe được nhị lang thần nói như vậy, tự nhiên không dám cự tuyệt, nhưng là bởi vì ý chỉ nguyên nhân, các nàng mấy người hay là nói ra, chúng ta đều là tôn pháp chỉ không thể lãnh đạm, chân quân còn xin thông cảm tiểu tiên nhóm sự đau khổ. Đây là đông thổ tới đường tam tạng, chắc hẳn các ngươi hẳn phải biết, đi theo hắn, ngày sau thành tiểu tân chính quả đều không nhất định. Nhị lang thần cũng là dứt khoát, ngược lại tiết kiệm Tạ Vân Phi thời gian, phải biết, nếu như là Tạ Vân Phi đến rông dài một đồng lớn, những này vũ sư nhóm có thể hay không để ý tới Tạ Vân Phi, đều là một cái không thế biết đửa cờ. Năm tên vũ sư giữa lẫn nhau thấp giọng thảo luận, không biết qua bao lâu, các nàng mới nói, chân quân, vị này chính là Kim Thiên Tử. Chuyển thế đường tam tạng sao? Mấy người các ngươi biết đến thật nhiều. Nhị lang thần gật đầu nói, các ngươi chỉ cần cầu mưa thành công, nếu là Ngọc Đế trách tội xuống, tự nhiên có ta cho các ngươi gánh chịu, cho nên không cần lo lắng vấn đề khác. Lại nói, lần này các ngươi nếu là có thể trợ giúp tam tạng pháp sư, cũng là các ngươi cơ duyên. Nhị lang thần đã đem lời nói đủ minh xác, năm vị vũ sư không còn có do dự, đều là đối với nhị lang thần biểu đạt lòng biết ơn. Dù sao nhị lang thần đây coi như là chỉ rõ đường ra, tính chất hoàn toàn khác biệt. Nhị lang thần quay đầu hướng Tạ Vân Phi nói, nơi này sự tình giúp ngươi xử lý hoàn tất, tiếp xuống cầu mưa sự tình, ngươi liền cùng những này vũ sư thảo luận đi, ta đi trước. Nhị lang thần nói xong lời này, QNZ mặc kệ Tạ Vân Phi nghĩ như thế nào, đã đằng không mà lên, rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích. Tạ Vân Phi trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ sợ hãi bản thần tăng đối với ngươi làm sao nhỏ làm sao cảm giác chạy nhanh như vậy a, hắn làm sao biết, sự lợi hại của mình, đã để nhị lang thần sợ hãi không thôi, nàng cũng không muốn tại nhiều như vậy ngoại nhân phân thượng, để cho người ta nhìn thấy chính mình mềm yếu một mặt, cái này khiến nhị lang thần làm sao chịu nổi. Tạ Vân Phi tự nhiên không biết nhị lang thần những tiểu cựu kia chín, còn tưởng rằng đối phương tức giận, bất quá QNZ không để ý. 9527, xin phép nghỉ bắt thời gian còn thừa lại một canh giờ thời gian, nhiệm vụ thời gian liền muốn kết thúc ngay lúc này, hệ thống nhắc nhở đứng lên. Hoàng bét thời gian trôi qua nhanh như vậy, Tạ Vân Phi QNZ không còn chậm trễ, tranh thủ thời gian kéo vũ sư, vừa đi, một bên cáo chi, sau đó nguyên thần trở về lại nói Tạ Vân Phi các nàng một đoàn người sau khi rời đi, qua một hai canh giờ, đạo sĩ béo gặp hai người từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng, mập mạp trong mắt loạn chuyển, lòng sinh một kế, nói, quân hầu đại nhân, ngươi nhìn các nàng hai người, đều đã cầu nguyện như thế lâu dài, nếu là trời mưa đi a liền hạ xuống, các nàng lại một chút. Phản ứng không có khẳng định là lo lắng quận hầu giáng tội, không dám xuống tới a, ta nhìn các nàng mới thật sự là lừa đảo, hơn nữa còn đắc tội thượng thiên chi thần. Mập mạp chết bầm mặc dù nói đều là châm ngòi nói như vậy, nhưng là hắn thật đúng là có một chuyện cho đoán đúng, đó chính là Tạ Vân Phi thật đúng là đắc tội thượng thiên chi thần, hơn nữa còn cùng bọn hắn làm một khung bất quá. Sự thật này nếu quả như thật bị mập mạp biết, đoán chừng sẽ dọa đến tại chỗ thần kinh a. Sau đó, ngay tại hắn hèn hạ cáo trạng thời điểm, tinh không vạn lý, đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ.